Chương 467 Lòng Nguyền Linh Dịch. Trong đôi mắt Nhiếp Ly lóe ra quang mang mờ mịt, Phượng Vũ trưởng lão chắc hẳn đã tin. Dù sao, lòng vẫn ấn trên người Mộ Nguyệt bí ẩn như vậy ngoại nhân không có khả năng biết. Phượng Vũ gặp qua tôn chủ, Phượng Vũ tranh thủ thời gian chắp tay cúi đầu nói ra. Phượng Vũ trưởng lão khách khí rồi. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian nâng cánh tay Phượng Vũ khẽ cười. Cánh tay Phượng Vũ trần trụi ra thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, óng ánh sáng long lanh, không thể nói bản thân Phượng Vũ là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Cảm giác Nhiếp Ly lưng tay mình, gương mặt Phượng Vũ hơi đỏ, ngẩng đầu phía Nhiếp Ly, đôi mắt không khỏi mang một tia mỹ ý. Phượng Vũ ngẩng đầu nói với Nhiếp Ly, không nghĩ tới chỗ này gặp tôn chủ, Phượng Vũ vạn phần vinh hạnh, tôn chủ nếu cần Phượng Vũ tùy thời có thể bồi tiếp. Nghe Phượng Vũ lời, lòng Nhiếp Ly không khỏi giật mình, Phượng Vũ đang là thăm dò hay? Dựa theo tư duy của nhân tộc, nếu mình là đạo lữ của tông chủ yêu thần, tông Phượng Vũ không nên chọc mờ mờ. Chẳng lẽ suy nghĩ của yêu tộc khác thường? Hoặc là... Nhiếp Ly cúi đầu nhìn thoáng qua Phượng Vũ, chỉ thấy gương mặt Phượng Vũ ửng đỏ vũ mị không nói ra, sáng người có lồi có lõm một loại dụ hoặc vô tận. Lòng Nhiếp Ly có một đạo linh quang hiện, lập tức rụt tà về, cười ha hà một tiếng nói ra, Phượng Vũ trưởng lão nói đùa rồi, lòng ta đối với tông chủ chỉ có một, sẽ không làm chuyện lỗ có lỗi với tông chủ. Người cường thế như Mộ Nguyệt sao là để cho đạo lữ của mình cùng những nữ nhân khác lùi tới, dù nữ nhân kia là cấp dưới thần cận nhất của mình. Phượng Vũ một mực thầm quan sát Nhiếp Ly. Nghe Nhiếp Ly trả lời, Phượng Vũ tựa hồ buông lỏng một chút. Nàng mỹ tiếu ngón tay phải chỉ tại trước ngực Nhiếp Ly xẹt qua, cười mím môi nói, tôn chủ chẳng lẽ một chút đều không muốn sao? Hay là nói có tầm... Nhưng mà lại không có tặc đảm. Phượng Vũ tuyệt đối không nói cho tông chủ biết đâu. Nhiếp Ly lắc đầu. Phượng Vũ trưởng lão, không nên dẫn dụ ta phạm sai lầm, huống chi giờ thân thể ta là nhân tộc. Phượng Vũ trưởng lão hẳn là muốn cùng một tên nhân tộc. Nhiếp Ly có chút ý vị thầm trường nhìn Phượng Vũ. Thân hình Phượng Vũ hơi dâng, trên mặt lại toát ra vẻ có dáng căm ghét, lấy thân phận nàng sao có thể cùng một tên nhân tộc. Nhiếp Ly cười ha hả một tiếng rồi nói, bí pháp của ta chỉ ít mấy chục năm nữa mới có thể giải trừ, vì tông chủ đại nghiệp ta không thể không làm vậy. Phượng Vũ cường đột, tôn chủ chịu khổ. Thần tình Phượng Vũ nghiêm túc lên nhìn Nhiếp Ly chắp tay nói ra, bây giờ ta đã tiến vào Vũ Thần Tông, đồng thời là tông chủ Vũ Thần Tông, giờ là Thiên Âm Thần Tông cũng sắp nằm trong khống chế, tông chủ đại nghiệp đang từng bước thực hiện. Nhiếp Ly nói ra, mấy tháng gần đây ta chưa báo cáo lại cho tông chủ, không biết Phượng Vũ trưởng lão hôm nay tới đây làm gì. Nhiếp Ly không khỏi nhìn Phượng Vũ hỏi, tôn Vũ biết Lục Đại Thần Tông gần đây có chút cổ quái không? Phượng Vũ cau mày nói, cổ quái? Có cái gì cổ quái? Nhiếp Ly lại nghi ngờ. Lục Đại Thần Tông gần đây đột nhiên lấy được một loại thần dược nào đó, thực lực nhào nhào tăng, cao thủ đột phá cảnh giới võ tông càng ngày càng nhiều, không biết tuột cùng nguyên nhân gì. Phượng Vũ nói ra, cho nên chúng ta tới Thiên Âm Thần Tông tìm hiểu, dù là tổn thất một ít nhân thủ nhất định phải trả ra nguyên do. Ha ha, nguyên lai là chuyện này sao? Nhiếp Ly cười lại nói, tôn chủ biết chuyện gì xảy ra ư? Phượng Vũ nhìn Nhiếp Ly hỏi. Đương nhiên Phượng Vũ trưởng lão hẳn là hẳn biết thế gian có loại thuốc có thể khiến người trong vòng mười mấy ngày ngắn ngủi thực lực cấp tốc tăng mà không mang theo bất luận tác dụng phụ. Nhiếp Ly cười nhìn Phượng Vũ, lấy kiến thức Phượng Vũ nhất định không thể nào không hiểu thần dược trong tay Nhiếp Ly sao có công hiệu như vậy. Không có, Phượng Vũ lại lắc đầu nói ra. Vậy người Lục Đại Thần Tông vì sao thực lực đột nhiên tăng mạnh? Phượng Vũ trưởng lão có chỗ không biết, thần dược kia tuy nói là linh dược tu luyện kỳ thực chỉ là lòng nguyên linh dịch mà thôi. Nhiếp Ly cười nói, lòng nguyên linh dịch? Phượng Vũ hơi sững sờ. Phượng Vũ trưởng lão không biết lòng nguyên linh dịch cũng có thể hiểu. Phượng Vũ trưởng lão có thể trở về trà trong Huyền Nguyệt Dược Điển một chút. Nhiếp Ly nói ra, đây là một loại dược dịch tới từ Long Nguyên. Long Nguyên chính là lời chôn xương của vô số lòng huyết yêu thú, những thịt cốt Nồng huyết yêu thú tụ tập một chỗ trải qua ngàn vạn năm, từ từ tích lũy tạo thành Long Nguyên Linh Dịch. Không biết Long Nguyên Linh Dịch cuối cùng có công hiệu gì lại để cho tu vị người Lục Đại Thần Thông thăng mạnh thế vậy? Phượng Vũ lại nhíu mày một cái. Hà hà, Phượng Vũ trưởng lão quá lo, Long Nguyên Linh Dịch này quả thật có thể tăng cao tu vị, nhưng cũng có tác dụng phụ kinh khủng. Nhấp Ly nói ra. Bởi vì Long Nguyên Linh Dịch có thể ngắn ngủi tăng tiềm năng lên, khiến cho thực lực người dùng bạo tăng mấy lần, thậm chí mấy chục lần, nhưng dược hiệu chỉ có thể duy trì 3 năm. Sau khi dược hiệu biến mất, tu vị giảm lớn, thực lực 10 không còn 1. Bọn người Phượng Vũ cũng không biết vô tướng thần quả tuột cùng là gì. Nghe thấy Nhấp Ly nói, Phượng Vũ lại kiếp sợ nói ra. Ra là vậy, vậy sao hắn lại sử dụng Long Nguyên Linh Dịch? Phượng Vũ trưởng lão này có điều không biết, Long Nguyên Linh Dịch này chế tác thành linh dược có thể kích phát tiềm năng, rất có bị phát giác, chờ tới 3 năm sau chỉ sợ sẽ trễ. Nhấp Ly lại cười híp mắt nói. Ra là vậy, vậy đến tuột cùng có bao nhiêu người ăn loại Long Nguyên Linh Dịch này? Phượng Vũ dò hỏi. Theo ta được biết, chỉ sợ chỉ ít đã có ngàn người. Trên cơ bản, Lục Đại Thần Tông, mấy tên đỉnh cấp cao thủ đều ăn Long Nguyên Linh Dịch. Nhấp Ly nói ra đây chẳng phải 3 năm sau. Nghe thấy Nhấp Ly nói, con mắt Phượng Vũ sáng. Không sai, trời trợ giúp tông chủ, 3 năm đằng sau đại nghiệp tông chủ có thể thành. Nhấp Ly cười híp mắt nói. Chuyện này là do tôn chủ làm sao? Phượng Vũ không khỏi nhìn Nhấp Ly hỏi. Không phải, Long Nguyên Linh Dịch này đúng là đến từ Vũ Thần Tông, nhưng không phải do ta làm. Theo ta suy đoán có thể là do Thiên Ma Tổ Địa. Ánh mắt Nhấp Ly thâm thúy nói. Ra là vậy, Phượng Vũ không khỏi giật mình. Nếu là Tổ Địa bố cục, vậy bọn ta chỉ cần xem từ từ là được. Nghĩa là lúc tông chủ đang bế quan trọng yếu, việc nhỏ cỡ này chúng ta càng không nên quấy rầy, chỉ cần chậm rãi chờ 3 năm Lục Đại Thần Tông tự sụp đổ. Nhấp Ly khẽ cười. Tôn chủ nói có lý, chờ tông chủ xuất quan vừa lúc thực lực Lục Đại Thần Tông giảm lớn, tông chủ nhất định là bình định Lục Đại Thần Tông. Phượng Vũ có vẻ hưng phấn nói ra. May mắn ở chỗ này gặp tôn chủ, nếu không chúng ta tùy tiện cùng Lục Đại Thần Tông khai chiến chỉ sợ tổn thất nặng nề, đa tạ tôn chủ chi điểm. Phượng Vũ trưởng lão khách khí rồi, đây là việc ta phải làm. Nhấp Ly cười một cái nói.